Sát thần, chương 1031, hình thái hoàn mỹ, góc truyện audio.com, đỉnh đầu, từng cổ ma thần đầu sọ ảo giác vẫn như cũ đang cắn nuốt thần thể linh hồn của tộc nhân quỷ văn tộc. Những cổ ma thần kia đến từ từng con mắt trên huyết kiếm, giống như có lực lượng chí tà chí ác, một khi đem một gã tộc nhân quỷ văn tộc tàn sát liền có thể đem đủ loại cảm xúc tiêu cực trước khi chết của bọn họ hấp thụ, làm cho lực lượng từng đạo cổ ma thần kia càng thêm cường uy. Từ miệng núi lửa chết kia tràn ra tinh khí tử vong mênh mông, hóa thành từng dòng suối năng lượng hội tụ ở trên người Thạch Nham. Năng lượng huyệt khiếu quanh thân hắn tràn đầy đến cực điểm, có loại dục vọng không phun không khoái, giống như có vô cùng lực lượng muốn phát tiết, bằng không sẽ cảnh giới chịu đổ, sẽ gặp lực cắn trả. Một tiếng thét dài tận trời, Thạch Nham ẩn núp ở dưới lòng đất, áp lực không được dục vọng cuồng chiến trong lòng, thế mà nháy mắt phi lên trời, trực tiếp ở nơi tộc nhân quỷ văn tộc tụ tập hiện ra. Võ giả của dược khí các tật phong chiến bộ đều là vẻ mặt chấn động, lộ ra hưng phấn vui sướng thật lớn. Phù Vi càng là thân thể mềm mại khẽ run, tâm hồn thiếu nữ tràn đầy hưng phấn, nhìn Thạch Nham phóng lên tận trời, mắt đẹp chán ra hào quang say lòng người. Hạ Tâm Nghiên khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng những thủ hạ kia nói. Lên trời, từng chiếc chiến hạm truyền đến tiếng nô vang đinh tai nhức óc theo nàng phân phó từ trong con đường đá kia nhanh chóng lao lên, không trốn ở dưới lòng đất nữa, một chiếc tiếp theo một chiếc xông lên tận trời, ở mặt ngoài hành tinh hiển lộ ra. Phù Vi sửng sốt một chút, trong lòng cân nhắc cực nhanh, chợt cũng phân phó. Lên trời, rất rõ ràng, thế cục bên này cùng hai nơi khác hoàn toàn khác nhau. Đỗ Lâm chỉ có hư thần tam trọng thiên, căn bản không có năng lực tiến vào dưới lòng đất, trái lại, ở sau khi lực lượng của Thạch Nham mới xuất hiện, bọn họ bên này tựa như ngược lại chiếm thượng phong. Thừa thắng xông lên ai cũng biết có thể đạt được chỗ tốt như thế nào, Phù Vi cũng không trốn tránh tránh nữa, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất tạo thành thương tổn lớn nhất cho Đỗ Lâm đến xâm phạm. Võ giả của tật phong chiến bộ cùng dược khí các bay vọt tới miệng núi lửa chết, hơn nữa lập tức gia nhập vòng chiến tiến hành phản kích đối với tộc nhân quỷ văn tộc. Một tay cầm thuẫn, khí thể của Thạch Nham cường thế trước đây chưa từng thấy, độc chiến Đỗ Lâm áo nghĩa tinh diệu chậm rãi ngự động, rút lấy máu tươi của thi thể chung quanh, hình thành huyết hồn hải dinh dính màu đỏ tươi. Những nước biển đầm đìa máu kia có linh tính, chuyên môn theo dõi tộc nhân quỷ văn tộc bao phủ, mỗi một kẻ bị huyết hồn hải dẫn vào, lập tức tâm hồn thất thủ, sẽ theo bản năng công kích chiến hữu đồng bọn bên cạnh. Áo nghĩa liên tục biến ảo, từng đạo phong nhận không gian như đao nhọn chói lọi, ở bên cạnh Đỗ Lâm lượn vòng, mang ra quang văn rạng rỡ. Càn rỡ cười hung ác, vạn điểm tinh quang ngưng luyện hội tụ, giống như hào quang của ngôi sao rèn luyện ra xiềng xích vắt ngang trời đất, hung hăng quấn quanh về phía Đỗ Lâm. Thạch Nham càng đánh càng mạnh mẽ, ngược lại là Đỗ Lâm cảnh giới hư thần đỉnh phong, ở trong thế công dày đặc biến ảo đủ loại lực lượng của hắn, thế mà tỏ ra đờ trái hở phải, như là ở hạ phong. Một thanh cự kiếm đầm đìa máu kia không thấy nữa, chỉ còn từng đạo cổ ma thần bay múa, đối với tộc nhân quỷ văn tộc tiến. Góc truyện audio.com, hành tàn sát tanh máu, bởi Thạch Nham cái nhân tố không xác định này bày ra cường hãn. Võ giả của dược khí các cùng tật phong chiến bộ đều là hăng hái, chiến lực từng bước tăng lên, vậy mà vững vàng ngăn chặn kẻ xâm phạm bên này. Càng nhiều tộc nhân quỷ văn tộc bị đánh chết, càng nhiều tử vong tinh khí hội tụ, thần thể của Thạch Nham giống nhau phình to, trở nên càng thêm hùng vĩ đáng sợ, chung quanh ẩn chứa lực lượng bá đạo tuyệt luân. Theo từng gã tộc nhân quỷ văn tộc mất mạng, theo càng nhiều tinh khí thẩm thấu, sức chiến đấu của hắn tiếp tục tăng vọt, giống như vĩnh viễn không có chừng mực. Dần dần, thần thể của hắn tựa như không chịu nổi, da thịt cũng nứt ra, nhưng những bất tử ma huyết kia tuyệt không bay tung tóe ra, giống như máu thủy tinh bám vào trên thần thể hắn, làm cho hắn như được máu tươi đúc thành một người máu. Tinh không mênh mông, tinh hải bát ngát, tinh lực vô cùng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hai tay Thạch Nham kết ra ấn ký kỳ diệu, giống như quán thông thiên địa thương khung, ngôi sao u ám không thấy phía chân trời, chợt hiện ra từng viên tinh quang ảm đạm, tinh quang lóe ra, giống như đom đóm lập lòe, dần dần biển lớn, dần dần sáng ngời. Ước vạn tinh điểm từ vô tận tinh không thâm thúy thần bí rơi xuống, dày đặc như hạt mưa hướng về mặt ngoài của hành tinh, chịu linh hồn của hắn ngự động. Hắn giống như ở trong ngân hà rực rỡ, như tinh thần chi chủ tùy ý vận động tinh quang ngưng luyện từng đạo tinh quang, như roi hung hăng trùng kích hướng Đỗ Lâm. Hư giới của Đỗ Lâm tựa như ngọn nguồn của lôi điện, chất chứa ngàn vạn tia chớp đan xen, lôi minh may không kết thúc. Từng đạo tia chớp như rồng khổng lồ từ hư giới kia lao ra, cùng tinh quang đầy trời trùng kích, cùng từng đạo không gian phong nhận va chạm, cùng lực lượng chí tà chí ác đối chọi. Một thân lực lượng của Đỗ Lâm tiêu hao nhanh chóng, thần thể dần dần chết lặng mềm nhũn, tinh thần lực rất nhanh mỏi mệt không chịu nổi. Trái lại Thạch Nham, giống như cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ nhất, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, lực lượng chẳng những chưa từng mất đi một phần, còn đang vững bước kéo lên, như không có chỗ tận cùng. Đỗ Lâm đột nhiên rét lạnh trong lòng, đối với thanh niên đột nhiên toát ra này, sinh ra cô cảm giác thất bại không cách nào đánh tan. Luận thần binh lợi khí, lôi đình thần mâu của hắn không thể đột phá huyết thuẫn, luận lực lượng, hắn căn bản không thể ép qua đối phương, luận cảnh giới tinh diệu, hắn trái lại là thắng được một bậc, nhưng đối phương, sinh tử, không gian, tinh thần ba loại lực lượng cùng phát lại bù lại riêng một lực lượng không đủ cùng hắn tương xứng. Đủ loại ưu thế chỉ hắn có ở lúc đối mặt Thạch Nham thế mà không thể ở bất cứ một phương nào thắng được, điều này làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Nhìn bên cạnh từng gã tộc nhân khắc La khắc gia tộc dốc lòng tài bồi đều ngã xuống, tim Đỗ Lâm đang nhỏ máu, bỗng nhiên cảm thấy hắn lần này chủ động xin đi giết giặc có lẽ chính là nét bút hỏng lớn nhất của ạ đời người. Ngay tại lúc quỷ văn tộc hiện ra dấu hiệu bị thua, một cái bóng người lặng yên hiện ra. Đó là một gã tộc nhân u ảnh tộc thần thái hung ác nham hiểm, một đôi con ngươi âm hàn lạnh như băng, không nhìn về phía tộc nhân quỷ văn tộc bị giết, không đi nhìn Đỗ Lâm, cũng không nhìn Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên. Tầm mắt của hắn, chỉ ở trên từng cái hình ảnh tả cổ ma thần qua lại tựa như muốn xác định cái gì. 2. Góc truyện audio.com, mắt hắn chợt chấn động, đột nhiên nhím chằm chằm hướng Thạch Nham cầm huyết thuẫn, tầm mắt không rời đi nữa, hắn thì thào nói thầm một câu gì, bỗng nhiên ra tay. 10 ngọn núi cao ngất trong mây chung quanh, giống như cột đá bị mạnh mẽ rút ra, mang theo uy hiếp khủng bố mênh mông bát ngát, từng ngọn núi như cái rùi, như thiên ngoại thần khí ầm ầm hướng đỉnh đầu Thạch Nham áp bách đến. Cảm giác áp bách chỉ thủy thần cảnh có, bao phủ ở trong thiên địa kẻ cảnh giới hơi kém, một đám nhịn không được miệng phun máu tươi, chật vật từ hư không rơi xuống, lực lượng trong cơ thể nhất thời hỗn loạn, sinh ra đồi bại không thế lực địch, thậm chí muốn quỳ sát xuống lễ bái. Thủy thân cảnh thiên địa hợp nhất, vận chuyển bản sát của áo nghĩa, hiểu rõ căn bản của áo nghĩa pháp tắc. Từng ngọn núi kia, đó là vũ khí sắc bén trong tay hắn, không gì không phá được, ở dưới áp bách hoành đùng đùng nổ tung, bất luận võ giả của quỷ văn tộc hay là dược khí các tật phong chiến bộ đều tâm thần run rẩy, không cần mạng thoát ly vòng chiến. Mọi người đều thấy rõ, mục tiêu của những ngọn núi này, rõ ràng chỉ có một người. Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi nhịn không được hét lên, nhưng tại dưới cỗ uy hiếp kinh thiên động địa này, các nàng căn bản không có sức chống lại, thậm chí ngay cả thoáng ngăn cản một chút cũng không thể. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, ngọn núi nguy nga như thiên thạch rơi xuống, toàn bộ oanh kích ở chỗ khu vực Thạch Nham, đất vỡ ra chợt sụp đổ, khu vực kia trực tiếp xâm nhập trung tâm lòng đất. Cơ thể Thạch Nham bị áp bách ở bên trong, không nhìn thấy tình huống. Một kích cường lực của thủy thần cảnh tuyệt không phải Đỗ Lâm có thể so sánh. Chỉ một cái như vậy, Thạch Nham bị ngọn núi khổng lồ ép sập, không thấy bóng người. Võ giả khắp nơi vốn giao chiến đang hăng say, giờ khắc này đều nín thở ngưng thần, ngơ ngác nhìn cường giả u ảnh tộc đột nhiên toát ra, ánh mắt phát lạnh. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên xanh mét, trong con ngươi hiện ra sợ hay bất an thật lớn. Nàng sừng sốt một khắc, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, đang kêu gọi cái gì? Cực xa, Phong Môn vốn cùng quỷ văn tộc tộc trưởng Cáp Mặc giao chiến, mắt biến đổi, chợt không nói hai lời, vứt bỏ Cáp Mặc bằng tốc độ nhanh nhất hướng tới bên này chạy tới. Hạ Tâm Nghiên phảng phất điên cuồng, vẻ mặt oán hận nhìn về phía tộc nhân u ảnh tộc đột nhiên thò ra, môi đỏ mọng thở phì phò, ánh mắt băng hàn thấu xương. Thân thể mềm mại của Phù Vi khẽ run, con ngươi màu lam gắt gao nhìn về phía trong ngọn núi, một cỗ chua xót bi thương lặng yên tràn đầy lòng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên ý thức được không biết khi nào bắt đầu thanh niên kia. Đã ở hồ nước tâm hồn của nàng chiếm cứ một cái vị trí cực kỳ quan trọng, bình thường chưa phát giác, nay lại rõ ràng vô cùng. Hoành, từng ngọn núi đột nhiên nổ tung, một tấm chắn tanh máu một lần nữa hiện ra. Ở trong vô số khối đá vụn nổ tung, một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời, cả người khuỷu tay, vai, đầu gối mọc đầy mũi nhọn dữ tợn, trổ lồng ngực thắt lưng, khuỷu tay bao trùm cứng rắn như giáp trụ cùng thần thể hồn nhiên thiên thành, giống như chính là lực lượng nhục thân ngưng kết lớp vỏ nào đó. Hình ý chiến đấu hoàn mỹ, lực lượng như nổ tung, con ngươi màu đỏ tươi như máu, khí thể vượng uy tả. U ảnh tộc Khả Tạp có một giây kia hoảng hốt ngơ ngác nhìn đột nhiên hiện ra đặc thù của chủng tộc khác theo. Góc truyện audio.com, bản năng nhẹ giọng thì thầm, thần, tộc nhân thần tộc, hắn dừng một chút đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, không phải tộc nhân thần tộc, là bất tử ma tộc, Thạch Thạch Nham, con mắt đẹp của Hạ Tâm Nghiên hiện ra sắc thái không dám tin, kinh ngạc vô cùng nhìn thanh niên biến hóa bộ dáng thần thể, bộ dáng tuy khác nhau rất lớn, nhưng khí tức đặc hữu kia, lại rõ ràng chính là Thạch Nham. Phù Vi biết quan hệ đồng tộc của Thạch Nham cùng huyết ma, nhìn thoáng qua, lập tức phản ứng lại, chua xót bi thương trong lòng nháy mắt bị một quét mà sạch. Thạch Nham sững sờ đứng ở trên trời, thở hổn hển, thân thể vỡ vụn, từng giọt ma huyết đỏ sẫm lại chưa từng rơi xuống, một khi hiện ra, liền sẽ thành trạng thái cố định bám vào mặt ngoài nhục thân, trở thành lớp vỏ cứng rắn, che chở toàn thân. Máu thịt cả người gặp bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí, mấy sợi gân mạch trực tiếp nổ tung, cốt cách cũng vỡ nát mấy cái, trạng thái của hắn không tính là tốt, thần thể đã bị thương nặng, nhưng hắn chính là bất tử ma tộc, một trong những chủng tộc nhục thân cường hãn nhất thế gian, vừa rồi lại là lực lượng đỉnh phong nhất của cuộc đời, cứng rắn thừa nhận một kích của khả tạp cũng chưa bị nháy mắt đánh chết. Hắn đứng ở nơi đó, cảm thụ huyệt khiếu tràn đầy ra thần bí dị lực, cảm thụ trong thần thể nhanh chóng khôi phục, cảm thụ thần lực trong cơ thể bổ sung, cảm thụ sức chiến đấu tiếp tục tăng vọt. Nhìn u ảnh tộc khả tạp thủy thần cảnh, không biết vì sao, hắn vậy mà không sợ, ngược lại đột nhiên sinh một cỗ chiến ý dũng cảm vô cùng. Cách chương.